Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 227, ngộ không, chúng ta làm bằng hữu đi, 18. Khóc chuyện audio.com, Vân Y rất bức bối, đi không được, ở không xong, nàng đã hứa với bọn họ sẽ quay lại trước lúc mặt trời lặn mà. Mà ở dịch quán, đám người tôn ngộ không vẫn đang đợi dài cổ, đừng nói là trước khi mặt trời xuống núi. Trăng đã lên, Vân Y vẫn không xuất hiện. Ai, hầu ca, huynh nói xem công chúa có phải đột nhiên nghĩ thông suốt. Không coi trọng huynh nữa. Chư bát giới thấy Vân Y không tới. Ở nơi đó cười nhạo tôn ngộ không? Tôn ngộ không khóe mắt co giật. Vì sao sự tình sẽ bị chư bát giới nói đến? Ái muội như thế, đừng nói bừa. Tôn ngộ không dùng tay đuổi chư bát giới cái tên. Gậy thọc cướp, luôn là lời không nên nói. Nói bậy từng đống, có thể công chúa có việc, không kịp báo cho chúng ta. Sa Ngộ Tĩnh vì Vân Y giải thích, công chúa cũng đã thành tâm thành ý mà chiêu đãi bọn họ. Không thể ở sau lưng nói bậy người ta. Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng tính tình có chút sở hơi thích xen vào chuyện người khác. Nhưng người ta cũng là một cái hài tử có tiết tháo. Vậy ngươi nói xem. Công chúa là bị làm sao? Chư bát giới không vui. Hắn tin là công chúa đổi ý rồi. Hầu ca quá xấu xí mà. Nhị sư huynh, chúng ta nên đi về thôi. Sa Ngộ Tĩnh trắng mắt liếc chư bát giới một cái. Lúc này còn có tinh thần nháo nữa. Phải đưa sư phụ về nghỉ ngơi chứ. Sư phụ yếu ớt như vậy. Ngộ không, nếu không ngươi đi xem một chút đi. Đường Tăng vẫn có chút lo lắng. Với kinh nghiệm của hắn, vạn nhất công chúa đi đường mà bị người bắt cóc thì làm sao? Một cái nữ tử yếu ớt, lại không có vũ lực, một mình nàng hồi cung, nhiều nguy hiểm a, hệ thống rất muốn chui vào màn hình chỉ thẳng vào mặt Đường Tăng nói. Ngươi không thấy được bên cạnh nàng ta lù lù một đống hộ vệ sao? Được, Tôn Ngộ không suy tư rồi nói. Cũng được, sư phụ, ta đây đi xem, Tôn Ngộ không vừa dứt lời. Người đã không thấy tăm hơi. Đối với Tôn Ngộ không, tên này thường xuyên nháy mắt liền biến mất. Bọn họ cũng tập mãi thành thói quen. Không có để ở trong lòng. Ở trong cung, Vân Y ngồi ở trên ghế của mình trong tẩm cung. Có chút bực bội, cầm chén trà, không ngừng mà uống trà. Công chúa, Vân Y mới vừa buông chén trà. Liền nghe được Tôn Ngộ không gọi nàng, Vân Y quay đầu, nhìn khắp xung quanh, vẫn không có nhìn thấy Tôn Ngộ không. Công chúa, ta đây, ở chỗ này, Tôn Ngộ không ngồi ở trên một quả chuối, hướng Vân Y vẫy vẫy tay. Hả, Ngộ không, ngươi tại sao ở chỗ này a? Vân Y nhìn bộ dáng này của Tôn Ngộ không. Kinh ngạc nói, hắc hắc, sư phụ của ta thấy ngươi không có tới, cho rằng ngươi bị làm sao. Kêu ta đi xem, Tôn Ngộ không đem hết thảy vấn đề, ân, đều đẩy ở trên người Đường Tăng. Không có gì, chỉ là phụ vương cấm không cho ta đi ra ngoài. Vân Y bẹp miệng, thực xin lỗi, vốn dĩ muốn mang các ngươi đi cưỡi ngựa. Không sao, không sao, ngươi không có việc gì là được. Tôn Ngộ không vội vàng xua xua tay. Nếu công chúa không có việc gì thì được rồi. Vậy là tốt rồi, ta đây đi về trước bẩm báo sư phụ của ta đi. Tôn Ngộ không nói xong, lại biến mất ở trước mặt Vân Y không có nửa điểm kinh ngạc. Trước kia thời điểm, nhìn phim truyền hình, Tôn Ngộ không đều là như thế. Nhưng mà hiện tại, nàng có phải có thể tự mình đa tình mà cho rằng. Tôn Ngộ không đã đem nàng thành bằng hữu, nên mới quan tâm nàng. Vân Y tay gõ gõ mặt bàn. Suy nghĩ lại mọi chuyện, hệ thống, ta cảm giác, theo chân bọn họ rồi, cảm giác sùng bái của ta lúc trước cũng chậm rãi yếu bớt. Trước kia cùng hiện tại, kém thật nhiều a, đó là bởi vì ký chủ bắt đầu chậm rãi phát hiện gương mặt thật của bọn họ. Làm bằng hữu chính là như vậy, hệ thống có thể đọc ký ức, khụ khụ, chứa đựng vô số tư liệu, đều là kết luận như thế, là như thế này sao? Nguyên lai, nàng bất chi bất giác, thế nhưng đã bắt đầu đưa bọn họ coi như bạn bè. Không còn cảm giác sùng bái như một đứa trẻ lúc trước. Cách chương.